Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 3017, a, các ngươi ai vậy, vì cái gì xuất hiện tại trong đầu của ta? Gocchuyenaudio.com, chiêu này chính là bá tống mạnh nhất lôi pháp, khiến chư thiên vạn giới trường sinh giả cũng không dám xem nhẹ cự hình thiên kiếp trường tâm lôi tại bạch tiền bối lúc trước. Đơn giản hóa trường tâm lôi, cơ sở bên trên, lại gia nhập bá tống đối. Thiên kiếp, lý giải cùng lĩnh hội, cuối cùng mân mê ra có được thiên kiếp lực sát thương trường tâm lôi. Đừng nhìn sắt thép phân thân trên tay cái này trường tâm lôi chỉ có quả táo lớn nhỏ, nhưng đây là bởi vì trường tâm lôi không có thả ra ngoài, nếu không một khi phóng thích ra, đây chính là một phát chấn cấp trường tâm lôi, uy lực tại thất phẩm trình độ. Sắt thép phân thân một tay duy trì lấy, chấn cấp trường tâm lôi, tay kia lại từ hạch tâm thế giới bên trong lấy ra một chút vật liệu gỗ. Những thứ này đại bộ phận là lúc trước, híp híp mắt mộc thân thể, lưu lại vật phẩm, là luyện khí tài liệu tốt, cũng là chế phù chất liệu tốt. Sắt thép phân thân lấy ra một đầu phiến gỗ, đưa nó trẻ thành hơn 10 mai mạt trược lớn khối gỗ nhỏ. Sau đó, hắn bắt đầu dùng thô ráp, cơ sở phong ấn thuật nương tựa theo bản thể trường sinh giả cấp cảnh giới áp chế, quả thực là thô bạo đem trường tâm lôi phong ấn đến tiểu mộc phiến bên trong. Cơ sở phong ấn thuật tại trường sinh giả trong tay cũng có thể phát huy ra thần hồ kỳ tích hiệu quả, trường sinh giả chính là thần kỳ như vậy. Phong ấn thỏa đáng về sau, sắt thép phân thân hài lòng nhẹ gật đầu. Tiếp lấy hắn lại tuần hoàn thao tác một hơi phong ấn 12 mai. Chấn cấp trường tâm lôi, phù văn bài mạt trược, lấy được những phù văn này bài chỉ cần thả ra ngoài, đủ để cho ngươi chính diện ngạnh kháng thất phẩm tu sĩ. Bất quá cái này pháp thuật phạm vi có hơi lớn, thả ra thời điểm chú ý một chút bên người người một nhà. Ta ở bên trong tăng thêm một loại trí năng phân biệt địch nhân kỹ thuật, nhưng muốn dựa vào chính ngươi khóa chặt địch nhân. Dù học qua sắt thép hóa thân, nắm giữ lấy một chút rất tân tiến tiểu kỹ thuật. Những thứ này tiểu kỹ thuật hắn đã từng cộng hưởng cho bản thể qua. Nhưng không biết bản thể có hay không nắm giữ, như thế nhiều, tiểu quả quả cẩn thận từng ly từng tí đem bên trong 10 cái thu nhập đến. Bình nhỏ, bên trong, mặt khác có 2 viên, hắn chuyển tay đưa cho bạn chơi thi lô ly cùng chúc lô ly. Sư huynh dạy bảo qua hắn, đồ tốt muốn cho xinh đẹp tiểu đồng bọn chia sẻ. Vốn còn nghĩ muốn hay không cho tiểu lăng tiêu cùng tiểu âm chúc cũng đưa một viên, nhưng cân nhắc đến các nàng là tống sư huynh. Nữ nhi tiểu quả quả nghĩ nghĩ cảm giác không có cái này tất yếu. Tiểu hòa tử có tiền đồ, phương trưởng, từ hôm nay trở đi ta sẽ không để cho ngươi tùy tiện đánh ta cái mông. Ta đã trưởng thành, tiểu quả quả khoát khoát tay bên trong bình nhỏ. Nam nhân có lực lượng liền có thể lớn lên, hắn hiện tại có tống sư huynh lôi phù cũng coi là có lực lượng. Vậy hắn hẳn là cũng có thể tính lên là trưởng thành. Vừa dứt lời, sau lưng thông huyền đại sư thiết quyền lần nữa chống đỡ tại tiểu hòa thượng sọ não bên trên, dùng sức xoay tròn, lần này nắm đấm tốc độ xoay tròn quá nhanh, sắt thép hóa thân đều thấy được một cỗ khói trắng tại tiểu hòa thượng sọ não lượn lờ dâng lên. Lần này tiểu hòa thượng liền kêu thảm đều không có cơ hội phát ra. Sắt thép hóa thân quay đầu không đi nhìn tiểu hòa thượng, nhìn về phía thi cùng chúc. Sau đó, hai người các ngươi có cái gì năm mới nguyện vọng sao? Gocchuyenaudio.com thì tựa như cái tiểu đại nhân đồng dạng, chân thành nói. Tống sư huynh ta muốn tăng lên đạo tâm, đạo tâm của ngươi bất ổn. Sắt thép hóa thân nghi ngờ nói, hắn thấy thì bởi vì nó trầm ổn tính cách, đạo tâm là ba tên tiểu gia hỏa bên trong nhất ổn cái kia. Thì lô ly lắc đầu, nói, đạo tâm của ta trước mắt coi như cùng cảnh giới xứng đôi. Nhưng ta hy vọng chính mình có thể có cường đại hơn đạo tâm. Ta cùng tống sư huynh tiếp xúc rất sớm, sư huynh trừ tấn cấp nhanh bên ngoài còn có đạo tâm, vững như bàn thạch, vô luận cảnh giới làm sao tăng lên, sư huynh đạo tâm một mực có thể đuổi theo cảnh giới. Cho nên, ta muốn biết tống sư huynh ngươi đạo tâm một mực ổn định phương pháp. Tấn cấp nhanh hoàn toàn chính xác rất hấp dẫn người ta, nhưng nếu như không có xứng đôi đạo tâm, cái kia tấn cấp nhanh ngược lại sẽ trở thành tai họa ngầm. Tiểu đại nhân đồng dạng thi, nghĩ rất thấu triệt. Cách đó không xa Lệ Chi tiên tử, lộ ra nụ cười hài lòng, tiểu thi đưa ra năm mới lễ vật vô cùng thỏa đáng. Sắt thép hóa thân mỉm cười, nếu như ngươi muốn hỏi trên việc tu luyện chuyện khác, có lẽ ta còn thực sự không cách nào cho ngươi một cái khẳng định hồi phục. Nhưng nếu như ngươi muốn hỏi đạo tâm vấn đề, thật đúng là hỏi đúng người. Bản tôn bá tống trừ thể chất thêm đầy, đủ thịt có thể chịu quái bên ngoài. Kiên định như sắt ý chí cùng để tâm ma đều tránh không kịp đạo tâm, cũng là hắn bản tôn sở trường. Mà lại, trong tay hắn thật có thích hợp cấp thấp tu sĩ tăng lên. Đạo tâm, thủ đoạn, con đường tu luyện, tôi luyện đạo tâm bước đầu tiên, chính là muốn nhịn ở tịch mịch. Tại khiến người phát điên cô tịch bên trong, mài ra cơ sở nhất cường đại nhất đạo tâm đây cũng là giống tiểu quả quả loại cảnh giới này tiểu tu sĩ, lại được an bài đại lượng đà tọa thời gian, thậm chí đều ngồi ra bệnh trĩ nguyên nhân một trong. Sư huynh Tống sư huynh ta cũng cùng thi một lựa chọn. Trúc Lô Ly treo ở sắt thép phân thân trên cổ, lớn tiếng nói. Trúc Lô Ly số tuổi là nhỏ nhất, không có như vậy hiểu chuyện, nghĩ cũng sẽ không nhiều như vậy. Nhưng nàng biết chỉ cần là thi lựa chọn, nàng cùng theo liền tốt. Bởi vì thi so với nàng thông minh, được đã các ngươi làm lựa chọn giống vậy, vậy ta liền đem năm mới lễ vật cùng nhau giao cho các ngươi. Sắt thép phân thân lộ ra thuộc về đã từng bá Tống Thiện Lương Tiếu Dung. Sau một khắc hắn đưa tay tại mi tâm của mình một điểm, hướng bản thể phát một cái báo cáo, nội dung là, mượn dùng thứ ba thần nhãn. Chớp mắt thời gian, thứ ba thần nhãn trực tiếp tại sắt thép phân thân trong mi tâm ngưng tụ thành hình. Các ngươi cần phải chuẩn bị sẵn sàng, tiếp xuống kinh lịch. Chính là các ngươi không cách nào tưởng tượng buồn tẻ. Sắt thép phân thân nghiêm túc nói, Thi nhẹ gật đầu, Trúc nhìn thấy Thi sau khi gật đầu cũng đi theo gật đầu. Như vậy, hoan nghênh bắt đầu 300 năm hành sinh đi. Sắt thép phân thân nói khẽ, một cái toàn bộ từ không cùng một tạo thành, chân thực huyễn tưởng, lấy sắt thép phân thân làm trung tâm triển khai, đem Thi cùng Trúc bao phủ. Đồng thời thứ ba thần nhãn bên trong có một đạo quang mang gánh chịu lấy một đoạn bá Tống ký ức chuyện cũ chiếu rọi tại Thi cùng Trúc trên thân. Đó chính là bá Tống lần thứ nhất tôi luyện đạo tâm tràng cảnh nhập mộng thông nương hành sinh kinh lịch. Sắt thép phân thân sử dụng, chân thực huyễn tưởng, thứ ba thần nhãn cưỡng chế tin tức truyền tống. Cocchuyenaudio.com, công năng, tranh thủ mô phỏng ra năm đó bá Tống nhập mộng thông nương lúc thể nghiệm. Thi cùng Trúc mặc dù là cùng một chỗ bị kéo vào đến cái này. Hành sinh thể nghiệm, hạng mục bên trong, nhưng là các nàng lại là phân biệt bị kéo vào đến hai cái ảo cảnh bên trong. Muốn thể nghiệm chân chính tịch mịch lại há có thể để các nàng có ở chung một chỗ lên biết. Cô tịch chính là muốn một người tinh tế phẩm vị. Huyễn tượng mộng cảnh bên trong. Thi cùng Trúc cảm giác được thân thể của mình bị một cái ấm áp đại thủ nắm lấy. Bàn tay lớn kia nắm lấy các nàng từng bước một leo lên đỉnh núi. Đây là địa phương nào? Thi nghi ngờ nói, Thi ngươi ở đâu? Sát vách huyễn tượng thế giới Trúc kinh hoàng kêu to lên, xong rồi, sắt thép phân thân âm thầm nói. Hắn thành công kiến tạo cũng hoàn nguyên lúc trước bản thể nhập mộng thông nương hành sinh kỹ càng quá trình. Thi cùng Trúc hiện tại đều thành không có ý thức thông nương. Hai người phân biệt bị xích tiêu từ đảo trường loại đến trên đỉnh núi. Sau đó, hảo hảo thể nghiệm một chút mấy trăm năm hành sinh đi. Sắt thép phân thân Thiện Lương cười một tiếng, hư ảo thế giới bên trong, Thi cùng Trúc giống như lúc trước Tống Thư Hàng đồng dạng, trên đỉnh núi thừa nhận gió thổi, phơi nắng, dầm mưa a các ngươi ai vậy? Vì cái gì xuất hiện tại trong đầu của ta? Đột nhiên, một cái thanh âm thanh thúy tại Thi cùng Trúc bên tai phân biệt vang lên, cách chương.